phát hiện thần linh được thờ phụng bên trong chùa miếu không phải đại năng Phật giáo mà Chu Văn quen biết, mà một chút đại năng hình dáng giống hài tử. Thứ nơi này thờ phụng lại là cổ mạn đồng và cổ mạn lệ sao? Chu Văn đại khái nhìn lướt qua, thấy được rất nhiều tạo hình nam hài nữ hài, đại khái biết đó là vật gì. Chu Văn không hề có hứng thú với những thứ đó, vọt thẳng hướng về phía sân sau. Thời gian 3 phút còn lại không còn nhiều lắm, mặc dù hắn không sợ bại lộ, có điều nếu bại lộ, muốn nghe lén tin tức là điều không thể. Chùa miếu khá lớn, bên trong có không ít sân nhỏ, trong sân đều nuôi dưỡng một ít cổ mạn đồng, toạt nhìn âm u khủng bố. Chu Văn cảm thấy kiến trúc tôn giáo này nhàm chán, âm u, vô luận loại kiến trúc tôn giáo nào đều khiến người ta cảm giác bất an. Một đường đi ngang qua, mặc dù cũng gặp phải không ít người của Tiêu gia, nhưng bọn hắn đều không nói được tin tức gì khiến Chu Văn cảm thấy hứng thú. Mắt thấy thời gian 3 phút sắp hết, Chu Văn phát hiện một viện không có ai, dứt khoát đi vào nhà kia, tiến vào sân nhỏ về sau. Thời gian 3 phút ẩn hình kết thúc, Chu Văn mặc ẩn hình y, hiện tại chỉ mang hiệu quả ẩn thân, hình thể không còn là trạng thái vô hình vô chất nữa. Cũng may nơi này không có ai. Sân nhỏ không lớn, bên trong chỉ có một gian Phật đường, cửa chính mở, kỳ quái chính là đằng trước đại môn kia còn buông thả một mảnh vải đen. Chu Văn sử dụng đế thính quét một thoáng bên trong, phát hiện bên trong gian Phật đường này lại âm trầm khủng bố. Bài trí bên trong rất đơn giản, phía trên bàn gỗ cúng bái một cổ mạn đồng, cổ mạn đồng kia toàn thân như ngọc, co lại thành một đoàn. Bên ngoài có vật chứa do thủy tinh điêu khắc thành, chất lỏng màu vàng trong thùng bao vây lấy cổ mạn đồng, hiện tại Chu Văn biết đại khái nó là thi dầu. Thấy bên trong cũng không có đồ vật gì, Chu Văn quyết định không đi vào, quay người đang chuẩn bị muốn tiếp tục tìm tòi nơi này, lại phát hiện trước mặt, không biết từ lúc nào, lại xuất hiện một thiếu nữ. Thiếu nữ kia thoạt nhìn không lớn, dáng vẻ cùng lắm 18-19 tuổi, quần áo và trang sức rất kỳ quái, bộ dáng thanh tú, nhưng không biết tại sao, trên thân lại có một loại cảm giác âm trầm, lúc này đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Văn. Bị thiếu nữ nhìn chằm chằm như vậy, Chu Văn lại có một loại cảm giác run rẩy. Nàng phát hiện được ta. Chu Văn đang nghĩ phải ứng phó cục diện này thế nào, nhưng đối phương chẳng qua là thiếu nữ không cừu không oán hắn. Nếu để Chu Văn trực tiếp một đao giết người, hắn không nữa. Có điều thiếu nữ kia cũng rất kỳ quái, nàng chẳng qua lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Văn, không có hô cũng không có gọi, chẳng lẽ nàng không phát hiện được ta? Trong lòng Chu Văn hoài nghi, thử đi về bên trái 2 bước, con ngươi cô gái kia theo động tác di chuyển của hắn chết đi. Chu Văn lại đi về phía bên phải vài bước, con ngươi thiếu nữ kia lại chết theo, nhìn chằm chằm hắn. Hiển nhiên nàng đã phát hiện Chu Văn ẩn thân. Chương 793, thiếu nữ một mực nhìn Chu Văn, thế nhưng không có hô cũng không có gọi, cũng không biểu lộ thất kinh. Cái này khiến Chu Văn hơi khó xử, nếu thiếu nữ kia biểu hiện tư thái đối địch hoặc hét lên, hắn đã sớm ra tay xử lý thiếu nữ kia. Nhưng bây giờ bị nàng nhìn như vậy, mà nàng lại không hô không nháo, khiến Chu Văn ngại trực tiếp ra tay. Nhiều người Tiêu gia lại không nhận ra ta. Có phải thiếu nữ này không phải người Tiêu gia? Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, thấy chuyện này rất có khả năng, bằng không thiếu nữ không có đạo lý không gọi người. Nếu thiếu nữ là người biết nói, có lẽ có thể lừa dối một thoáng, nói không chừng có thể moi một ít thông tin hữu ích từ nàng. Đáng tiếc cái miệng của Chu Văn không cốt, cho nên hắn chẳng qua cười cười, giả vờ bản thân tùy tiện giao chơi, muốn rời khỏi. Chu Văn hướng bên cạnh đi vài bước, muốn vòng qua thiếu nữ kia, nhưng thiếu nữ lướt ngang 2 bước, vừa vặn chặn đường đi của hắn lại, hiển nhiên không chịu thả hắn đi. Cụ khổ, ngượng ngùng, ta đi lộn chỗ, quấy rầy, Chu Văn nói xong, lại đi một bên khác vài bước, muốn đi vòng qua thiếu nữ kia. Nhưng thiếu nữ kia lại ngăn cản hắn lại, lại không định động thủ, thoạt nhìn không định gọi người. Ngươi chặn ta lại làm gì? Ngươi có chuyện gì cần ta giúp không? Chu Văn dự định thử một chút, thử dùng cái miệng không tốt của mình thuyết phục thiếu nữ kia. Thiếu nữ y nguyên không nói lời nào, cứ như vậy nhìn hắn, một mực dò xét Chu Văn. Ngươi Tiêu gia cổ quái như vậy sao? Chu Văn cảm giác thiếu nữ này có chút kỳ quái, không nói hành vi của nàng khiến người ta không thể lý giải. Thời điểm ngay từ đầu Chu Văn tiến vào sân nhỏ, cũng không phát hiện được nàng. Dùng năng lực sử chi, nếu trong sân có người, Chu Văn hẳn phát hiện được từ lâu. Nhưng thời điểm thiếu nữ đứng sau lưng hắn, Chu Văn thật sự không biết nàng ở đầu chui ra. Thiếu nữ y nguyên không nói lời nào, Chu Văn còn muốn nói cái gì, lại phát hiện có người hướng về sân nhỏ bên này. Chu Văn nhìn trong sân một chút, ngoại trừ Phật đường bên ngoài, không còn vật che đậy nào khác, nhìn thoáng qua thiếu nữ. Chu Văn ra dấu im lặng, sau đó chui vào bên trong Phật đường. Thiếu nữ có thể thấy hắn, cũng không có nghĩa người khác cũng có thể thấy hắn. Chu Văn dự định trốn vào trong, tình huống xấu nhất là bại lộ, nên hắn cũng chẳng sợ. Thấy trong Phật đường có một tấm bàn thờ, không có bài trí dư thừa, thời điểm Chu Văn đang nghĩ ngợi phải trốn ở đâu, thấy thiếu nữ kia cũng đi đến. Thiếu nữ đi theo Chu Văn, coi như người khác không thấy Chu Văn ẩn thân, nhưng vì thiếu nữ mà phát hiện được sự tồn tại của hắn. Chu Văn đang muốn động thủ, trước tiên đem thiếu nữ đánh ngã rồi nói. Tuy nhiên thiếu nữ kia lại đưa tay chỉ màn vải trong Phật đường, tí tứ bảo hắn trốn đằng sau tấm vải kia. Hai người kia chạy tới cửa tiểu viện, Chu Vân không dám nói nữa. Sợ bị bọn hắn nghe được, chỉ nhìn kỹ thiếu nữ, chỉ bản thân, vừa chỉ màn vải kia. Thiếu nữ kia tựa hồ hiểu ý hắn, gật đầu nhẹ. Chu Vân cũng không biết làm gì, đành phải rón rén đi ra đằng sau màn vải. Chu Vân vừa mới vừa đứng vững, nghe thấy tiếng cửa viện mở ra, hai người kia đi vào, rất nhanh tiến vào Phật đường. Chu Vân kỳ thật không sợ bị phát hiện, cùng lắm giết rồi chạy ra ngoài, chẳng qua không thu được thông tin gì mà thôi. Hai người đi vào Phật đường, cũng không chú ý màn vải, rõ ràng bọn hắn không ngờ, nơi này lại cất giấu người. Mà Chu Vân vẫn tại trạng thái ẩn thân, chỉ dùng mắt trần rất khó phát hiện được sự tồn tại của hắn. Có điều Chu Vân thấy kỳ quái, bọn hắn không phát hiện mình thì cũng thôi đi, mà bọn hắn lại không thấy thiếu nữ kia. Hai người tiến vào Phật đường, nhìn bề ngoài không còn trẻ nữa, đoán chừng ít nhất trên 50 tuổi. Sau khi tiến vào Phật đường, nam nhân bên trong hai người cầm một vật đặt trên bàn thờ, đó là một kim loại lô. Phía trên có nhiều lỗ nhỏ, bên trong lỗ nhỏ toát ra từng tia hơi khói. Những tia hơi khói kia không bay thẳng đứng lên, mà như bị một lực lượng nào đó hấp dẫn, bay về phía cổ mạng đồng. Người kia lại cổ mạng đồng kia một vái, sau đó đứng dậy đi về một bên. Lão Lục, sự tình Tiêu Tư điều tra thế nào rồi? Nam nhân hút thuốc hỏi. Căn cứ cơ sở ngầm tại Đế Đô, Tiêu Tư cùng Vương Thiền cùng đi Trường Thành, còn có một người đi cùng bọn hắn, người này có quan hệ rất tốt với Vương Thiền, tạm thời chưa điều tra rõ ràng lai lịch của hắn. Tiêu Lục Kỳ trả lời, trèo ý ngươi, có phải Vương gia đã phát hiện được mục đích của chúng ta, cố ý diệt trừ Tiêu Tư? Tiêu Thiên Phóng nhướng mày nói. Trước mắt tính toán, hẳn không, nếu Vương gia thật sự phát hiện được mục đích của chúng ta, tuyệt đối sẽ không ra tay với Tiêu Tư. Càng không nói rõ lý do đối với Tiêu gia ta, thậm chí quyết liệt cùng Tiêu gia chúng ta, nhưng hiện tại lại không có chút dấu hiệu nào. Tiêu Lục Kỳ ngạc nhiên nói. Tiêu Thiên Phóng thở dài nói, dù sao Vương gia là gia tộc Đông Khu, coi như mạnh hơn Tiêu gia chúng ta nhiều, muốn tới Nam Khu động Tiêu gia chúng ta cũng không phải chuyện dễ, ta cũng không sợ bọn hắn trở mặt. Đáng tiếc Tiêu Tư cứ chết như vậy, kế hoạch của chúng ta sợ phải thất bại. Đại ca, chẳng lẽ không có thứ gì thay thế mệnh kết của Vương Thiền? Tiêu Lục Kỳ kỳ ngạc nhiên hỏi. Nếu như có, chúng ta cũng không cần mạo hiểm đành chú ý bên Vương gia. Tiêu Thiên Phóng giải thích nói. Cổ nữ của Mạn Lệ chúng ta nghiên cứu nhiều năm như vậy, mặc dù để nàng thành công tấn thăng thần thoại, tuy nhiên từ đầu đến cuối không có biện pháp trưởng khống tự nhiên, thậm chí mấy năm gần đây lực khống chế càng ngày càng yếu, chớ đừng nói luyện hóa nàng thành mệnh hồn bản thân. Hiện tại nàng đã là thần cấp, còn muốn đem nàng luyện hóa thành mệnh hồn là chuyện không tưởng. Có điều nếu lợi dụng mệnh cách ách vận nữ thần của Vương Thiền, có thể chế tạo ách vận cổ Mạn Lệ, để nàng và cổ nữ của Mạn Lệ trấn áp lẫn nhau, như vậy chúng ta có thể thừa cơ khống chế thoát nàng trong lòng bàn tay. Tiêu Thiên Phóng nói. Sử dụng thiên đồng có thể thay thế cổ Mạn Lệ không? Tiêu Lục Kỳ hỏi. Không có đơn giản như vậy. Cổ nữ cổ Mạn Lệ là cổ thần truyền thế chi thể, chúng ta thừa dịp nàng chưa xuất thế cưỡng ép luyện nàng thành cổ Mạn Lệ. Tuy nói nàng không phải thần chân chính, nhưng không phải cổ Mạn Đồng bình thường có thể so sánh, nhất định phải tìm một ít cổ Mạn Đồng đặc biệt cường đại trấn áp. Trước mắt cơ hội duy nhất của chúng ta chính là đem Vương Thiền luyện chế thành ách vận cổ Mạn Lệ, còn những phương pháp kia không có hy vọng thực hiện. Tiêu Thiên Phóng phóng nói. Chương 794, Chu Vân nghe đoạn hội thoại của bọn hắn rõ ràng. Suy đoán lần trước của Độc Cô gia không sai. Quả nhiên kẻ giết cướp thai không phải của trùng mà là người Tiêu gia làng. Bọn họ đem đứa trẻ kia luyện thành cổ Mạn Lệ. Chu Vân hiểu biết thập phần hữu hạn đối với cổ Mạn Lệ, không biết rốt cuộc cổ Mạn Lệ trưởng thành thế nào. Hiện tại Tiêu gia sắp không khống chế được cổ Mạn Lệ, muốn dùng Vương Thiền luyện chế một cổ Mạn Lệ khác, dùng để kiềm chế cổ Mạn Lệ kia. Tiêu gia thật độc ác, tuy thời đại này muốn mạnh không sai, dùng thủ đoạn cũng được, nhưng thủ đoạn ngoan độc như vậy thật không thể chấp nhận được. Trong lòng Chu Vân nổi lên sát tâm, Chu Vân muốn triệu hồi Hàm Quang kiếm, trước tiên giết chết Tiêu Thiên Phóng và Tiêu Lục Kỳ, hai người kia tuyệt đối chết không oan uổng. Mặt khác những người Tiêu gia còn lại coi tình huống mà định. Thời điểm đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên phát hiện thiếu nữ kia đã đứng trước mặt hắn, tựa hồ muốn ngăn cản hắn động thủ. Chu Vân nhìn thiếu nữ trước mặt, đột nhiên minh bạch cái gì, thầm nghĩ trong lòng, không phải thiếu nữ này chính là cổ nữ mà bọn hắn luyện chế thành cổ Mạn Lệ chứ? Chu Vân càng nghĩ càng cảm thấy khả năng thứ được cung phụng trong Phật đường này hẳn là cổ nữ cổ Mạn Lệ. Như vậy thiếu nữ cổ quái này chính là bộ dáng cổ nữ sau khi lớn lên. Nói như vậy, cổ Mạn Lệ không lớn lên, nhưng cổ Mạn Lệ kết hợp với nguyên khí quyết về sau rất có khả năng. Hiện tại nàng bị Tiêu gia khống chế, nếu ta giết người Tiêu gia, nàng sẽ đối địch với ta. Chu Vân nghĩ đến đây, tạm thời không động thủ. Cổ nữ là người đáng thương, nếu không trời sinh thần dị sẽ không bị Tiêu gia làm hại, ngay cả cha mẹ cũng chết thảm, bản thân còn chưa xuất sinh đã bị luyện chế thành cổ Mạn Lệ. Chu Vân không dám chắc nếu bản thân giết chủ nhân nàng, nàng có thể sống sót được hay không, cho nên tính toán trước tiên không động thủ. Tiêu Thiên Phóng suy nghĩ, tiếp tục nói,

Sư thúc dạy ta một chút bản lĩnh sẽ không quá phận đi. Chu Văn trợn mắt há hốc mồm nhìn Độc Cô Trùng, thật sự không thể tin được. Lão già này là người Lục đại gia tộc anh hùng, cái này không biết xấu hổ đi. Ốt, có phải ban đầu ngươi đã có chủ ý này? Lý Huyền nghe xong, ngẩn cả người. Lúc này mới phản ứng lại, biết bản thân đã bị lừa. Độc Cô Trùng cười hắc hắc nói. Độc Cô Trùng, ta là kẻ tôn chỉ thực dụng tối thượng, ta nhận ngươi làm sư phụ thì sao? Ngươi vẫn muốn ta dạy ngươi nuôi cổ, trên danh nghĩa ngươi vẫn là sư phụ ta, kỳ thật ta lại là sư phụ ngươi, chỉ là xưng hô thôi không quan trọng. Nếu Chu Văn có thể dạy ta nuôi Phượng Hoàng, đừng nói mọi sư thúc, bảo ta gọi sư gia cũng được. Chu Văn và Lý Huyền đều choáng váng, đây là lần đầu tiên bọn hắn gặp người như Độc Cô Trùng vậy, coi như lần này mở rộng tầm mắt. Dưỡng Phượng Hoàng ta không biết, do tên ngốc tiểu điều kia một vừa hai phải theo ta. Ngày thường ta cũng không biết cách nào quản nó, có cái gì cho ăn cái nấy. Chu Văn nói. Độc Cô Trùng lập tức lắc đầu nói. Không phải vậy, tập tính và thói quen ẩm thực của Phượng Hoàng, ta đã sớm đào qua. Nếu ta có một con Phượng Hoàng thần điểu, bản thân ta biết ngươi nấng nó thế nào, cái này không cần ngươi dạy. Vậy ngươi muốn học ta cái gì? Không phải ngươi muốn ta giúp ngươi tìm một con Phượng Hoàng đi? Ta không có bản lĩnh như vậy. Chu Văn nghi hoặc nói. Ta biết. Bản thân ta không có Phượng Hoàng, cho nên ta muốn theo ngươi học tập, làm thế nào có thể khiến Phượng Hoàng cam tâm tình nguyện đi theo ta? Độc Cô Trùng nói. Ta đã nói tiểu điểu mốc này tự nhiên nguyện ý đi theo ta. Ta không có bí quyết gì. Khả năng do nhân phẩm ta quá tốt đi. Chu Văn nói. Lời này của lão Chu không sai. Lúc trước ba người chúng ta gặp tiểu điểu, chỉ có mỗi lão Chu được chọn. Lý Huyền nói. Sự tình trên thế gian này đều có nhân quả, không thể không có nguyên nhân. Nếu không có nguyên nhân, vậy chỉ có giải thích các ngươi chưa phát hiện nguyên nhân. Có thể do ngươi tu luyện nguyên khí quyết đặc thù, hoặc ngươi có đặc thù thể chất, hoặc trên người ngươi có thứ gì đó hấp dẫn chúng, tóm lại nhất định có nguyên nhân. Ta chỉ cần biết nguyên nhân đó là gì. Độc Cô Trùng vừa nói chuyện đứng đắn vài câu, lúc này lại cợt nhả nói với Chu Văn, dù sao lần này 89 phần không bắt được Băng Tầm Cổ Vương, về sau ngươi chính là chú sư thúc của ta, ngươi thích dạy thì dạy, không dạy dỗ cũng được, chỉ cần cho ta đi theo ngươi là được. Chu Văn không muốn nói chuyện với Độc Cô Trùng, chuyển hướng nói với Lý Huyền, ngày mai ta giúp các ngươi đi bắt Băng Tầm Cổ Vương, có điều sau khi bắt được Băng Tầm Cổ Vương, ta muốn mượn nó dùng 2 ngày. Mượn? Mượn thế nào? Độc Cô Trùng bĩu môi nói. Nếu cổ đã nhận chủ sẽ không đổi, ngươi mượn rồi trả lại thế nào? Ta không cần Băng Tầm Cổ Vương nhận ta làm chủ, chỉ mượn nó làm một chuyện, chờ xong xuôi trả lại các ngươi. Chu Văn nói. Đương nhiên không thành vấn đề, đừng nói là mượn, ngươi trực tiếp cầm đi cũng không vấn đề gì. Lý Huyền cười nói. Độc Cô Trùng đứng một bên nghe, lại có điểm khó chịu. Nếu ngươi muốn dùng Phượng Hoàng đi bắt Băng Tầm Cổ Vương, ta khuyên ngươi không nên. Tuy Phượng Hoàng thần điểu rất lợi hại, nhưng nó vẫn là ấu thể, Băng Tầm Cổ Vương sẽ không sợ nó. Nếu không tốt ngược lại khiến Phượng Hoàng chết, vậy cái được không bù cái mất. Ngày mai đến nhìn kỹ rồi nói. Chu Văn biết Băng Tầm Cổ Vương khẳng định không dễ bắt, có điều ngày mai người của Tiêu gia cũng đi bắt Băng Tầm Cổ Vương, hắn muốn tận dụng cơ hội này, cướp Băng Tầm Cổ Vương trong tay Tiêu gia, sau đó dùng Băng Tầm Cổ Vương đổi cổ nữ, hai đầu Băng Tầm Cổ Vương đổi cổ Mạn Lệ, chỉ cần Tiêu Thiên Phóng không phải kẻ ngốc, khẳng định sẽ đổi. Rốt cuộc hắn nguyên bản đã tính toán muốn hủy diệt linh thức cổ nữ, khi đó năng lực của Mạn Lệ sẽ đại giảm. Sợ không bằng một con Băng Tầm Cổ Vương. Nếu so sánh là ngươi sẽ biết chọn cái nào hơn. Ốt, ngày mai ta xem các ngươi bắt Băng Tầm Cổ Vương như thế nào. Nếu ngươi có thể bắt được, Độc Cô Trùng ta lập tức bái ngươi làm sư thúc. Độc Cô Trùng nói. Hiển nhiên hắn không xem trọng Chu Văn. Cười đi, làm sư phụ ngươi ta cảm thấy chẳng có chút thành tựu nào. Lý Huyền nói. Lời này không thể nói như vậy. Hiện tại ngươi không thấy thành tựu, nhưng nếu ngươi hành tẩu tại Nam Khu, gặp ngươi Độc Cô gia, nói là sư phụ của Độc Cô Trùng ta, ngươi sẽ thấy uy phong thế nào? Độc Cô Trùng cười tủm tỉm nói. Chu Văn và Lý Huyền đều khinh thường nhìn hắn một cái. Loại tính cách này của hắn, không biết bên ngoài nhận bao nhiêu sư phụ và sư thúc, Độc Cô gia chịu thừa nhận mới là lạ. Ngày hôm sau trời chưa sáng, Chu Văn đã gọi Độc Cô Trùng và Lý Huyền để họ dẫn hắn đi tới chỗ có đôi Băng Tầm Cổ Vương kia. Lần trước hắn nghe được đoạn hội thoại giữa Tiêu Thiên Phóng và Tiêu Lục Kỳ, biết thời gian này Tiêu gia đã đi. Nếu đi chậm, nói không chừng Tiêu gia đắc thủ. Đi sớm cũng không tốt, người của Tư gia không tới, bọn họ thu thập được Băng Tầm Cổ Vương, như vậy người Tư gia sẽ không biết Băng Tầm Cổ Vương trong tay Chu Văn. Tuy Độc Cô Trùng có chút nghi hoặc, không biết Chu Văn vì cái gì nhất định phải sớm như vậy, có điều vẫn mang theo hai người đi Âm Phong Lĩnh. Tư Lục Kỳ đằng trước, có một con cổ trùng lớn chừng bóng bầu dục, toàn thân tỏa băng lam, chỗ nào cổ trùng kia bỏ qua, mặt đất lập tức đã bị băng xương bao trùm, có thể thấy nhiệt độ trên người nó thấp thế nào. Khó trách Độc Cô Trùng nói tiểu điểu không khắc chế được Băng Tầm Cổ Vương. Lực lượng băng hệ như vậy, hỏa diễm của Phượng Hoàng tiểu điểu đối với nó chẳng có uy hiếp gì. Chu Văn thầm nghĩ,

đại chiến một hồi với băng tầm cổ vương, cuối cùng thu phục nó. Nhưng ai biết Chu Văn lại duỗi tay một chảo, thu băng tầm cổ vương vào nguyên kim hồ, phảng phất hắn không thu một đầu cổ vương mà thu một đầu sâu bọ bình thường. Trong mắt người Tiêu gia sắp trừng ra, bọn họ chiến đấu với băng tầm cổ vương lâu như vậy, tự nhiên biết nó khủng bố thế nào. Cho tới hiện tại, số lượng cổ trùng và cổ mạn đồng bọn hắn thiệt hại đã đến con số mấy trăm, vẫn thủ túc vô sách đối phó đầu băng tầm cổ vương kia. Thậm chí đầu huyết hạc cổ sắp bị giết chết, nhưng Chu Văn lại chỉ dùng một bàn tay, hoàn toàn thu phục băng tầm cổ vương. Đây là lực lượng khủng bố thế nào, quả thực khiến người không thể tin. Không hổ là sư thúc độc cô trùng, quả nhiên là một lão quái vật. Tiêu Thiên Phóng thất kinh, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn tiêu phí nhiều tâm tư, trả đại giới như vậy, kết quả băng tầm cổ vương lại cày khác hớt tay trên. Tiêu Thiên Phóng cơ hồ không cần đoán, đã có thể xác định đầu băng tầm cổ vương kia bị bắt, 8-9 phần do sư thúc độc cô trùng này bắt đi, muốn cướp đoạt. Ngay cả độc cô trùng hắn cũng không có can đảm động thủ, huống chi người này lại là sư thúc của độc cô trùng, là tồn tại một tay thu phục băng tầm cổ vương. Lúc này Tiêu Thiên Phóng mới cảm giác được một cỗ âm khí trở về, tiến vào cổ mạn lệ trong bàn tay hắn. Trở về quá muộn, Tiêu Thiên Phóng có chút bất đắc dĩ. Cổ mạn lệ trên tay ngươi có chút thú vị, Chu Văn nhìn cổ mạn lệ trên tay Tiêu Thiên Phóng nói. Sắc mặt người Tiêu gia biến đổi, tồn tại một tay thu phục băng tầm cổ vương, nếu hắn chủ định cướp đoạt cổ mạn lệ của bọn hắn, chỉ sợ bọn hắn không có cơ hội phản kháng. Ngay cả thần cấp cổ mạn lệ cũng không chống đỡ lại tồn tại như vậy. Độc cô lão gia tử, độc cô gia là nam khu chi chủ, ngài sẽ không để sư thúc ngài đoạt cổ mạn lệ của bọn ta chứ? Tiêu Lục Kỳ thấp thỏm nhìn về phía độc cô trùng cắn răng nói, ai nói ta muốn cướp đồ vật của các ngươi? Lão nhân gia, ta thấy đồ vật kia có điểm đặc biệt, cận miệng hỏi một chút mà thôi. Ngay cả ta thật sự muốn sẽ không đoạt đồ vật trên tay lũ tiểu bối các ngươi, cũng lắm mua lại cổ mạn lệ của các ngươi là được. Không đợi độc cô trùng mở miệng, Chu Văn nói trước. Cổ mạn lệ này là chí bảo Tiêu gia chúng ta truyền thừa, không bán. Tiêu Lục Kỳ nói. Ta dùng băng tầm cổ vương trao đổi với các ngươi cũng không bán sao? Chu Văn nhàn nhạt nói. Ngươi dùng băng tầm cổ vương đổi cổ mạn lệ. Hai người Tiêu Thiên Phóng và Tiêu Lục Kỳ đều ngẩn người. Như thế nào? Ngay cả băng tầm cổ vương cũng không đổi sao? Hai đầu băng tầm cổ vương đấy. Chu Văn tiếp tục nói. Lão nhân gia, ngài thật sự dùng hai đầu băng tầm cổ vương đổi cổ mạn lệ sao? Tiêu Thiên Phóng và Tiêu Lục Kỳ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn được kinh hỉ trong mắt đối phương. Với họ, cổ nữ cổ mạn lệ xác thực rất mạnh, nhưng cùng lắm mạnh hơn băng tầm cổ vương một ít, giá trị hai đầu băng tầm cổ vương hơn xa so với cổ nữ cổ mạn lệ nhiều. Huống chi cổ nữ cổ mạn lệ sẽ phản phệ chủ nhân, đừng nói hai đầu băng tầm cổ vương, ngay cả một đầu băng tầm cổ vương, Tiêu Thiên Phóng sẽ suy xét trao đổi. Sư thúc, không thể. Ngay cả độc cô trùng cũng bị dọa sợ, dùng hai đầu băng tầm cổ vương đổi cổ mạn lệ, đây là giao dịch tệ hại thế nào? Nhưng bọn họ nào biết, hai đầu băng tầm cổ vương so với cổ nữ kém quá nhiều, căn bản không cùng cấp bậc. Ngay cả giao dịch thật sự, Chu Văn cũng chiếm đại tiện nghi, huống chi hắn căn bản không tính toán thật sự đem băng tầm cổ vương trao đổi với Tiêu gia. Chương 798, ngài thật sự chịu dùng băng tầm cổ vương đổi cổ mạn lệ. Tiêu Thiên Phóng sợ Chu Văn bị độc cô trùng thuyết phục, vội vàng hỏi, vậy phải xem cổ mạn lệ của ngươi có điểm gì khiến ta hứng thú hay không? Ta nhìn qua thấy có chút đặc biệt so với những cổ mạn lệ ta đã thấy trước nó. Nói một chút, nàng có chỗ đặc biệt nào? Chu Văn muốn dẫn dụ Tiêu Thiên Phóng vào cuộc, thứ hai cũng muốn hiểu rõ một chút sự tình liên quan đến cổ mạn lệ. Cái này, Tiêu Thiên Phóng có chút lưỡng lự, dù sao cũng không thể xác định Chu Văn sẽ dùng đôi băng tầm cổ vương kia đổi cổ mạn lệ kia không. Nếu nói hoàn toàn lai lịch cổ nữ cổ mạn lệ rõ ràng, Chu Văn lại không đổi, vậy hắn thiệt lớn. Sư thúc, ngươi muốn cổ mạn lệ, độc cô gia chúng ta có rất nhiều, như vậy đi, ngươi cùng ta trở về, ngươi dùng băng tầm cổ vương đổi với độc cô gia chúng ta. Hai băng tầm cổ vương đổi hai cổ mạn lệ, muốn chủng loại gì? Tất cả cổ mạn lệ của độc cô gia ta để ngươi tùy ý lựa chọn. Độc cô trùng nói. Đại ca, Tiêu Lục Kỳ có chút gấp, nhìn về phía Tiêu Thiên Phóng. Tiêu Thiên Phóng cắn răng, nói với Chu Văn, đầu cổ mạn lệ của ta không dám nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, thế nhưng quả thật có chỗ phi phàm, thậm chí có thể nói độc nhất vô nhị, coi như toàn bộ liên bang không có đầu thứ hai. Nếu ngài thật sự muốn, có thể nói chuyện riêng một chút, nơi này không có người ngoài. Có lời gì không thể trước mặt nói sao? Chu Văn hỏi. Tiêu Thiên Phóng nói. Ngài không bắt buộc phải đổi đầu cổ mạn lệ này của ta, mà coi như thay đổi. Cổ mạn lệ này thuộc về ngài, ngài cũng không muốn ngoại nhân biết bí mật của nàng đúng không? Nói có đạo lý. Vậy được rồi. Chu Văn khẽ gật đầu. Sư thúc, đầu cổ mạn lệ kia thật không đáng bằng đôi băng tầm cổ vương kia, mà độc cô gia chúng ta thiếu gì cổ mạn lệ, hà tất bỏ gần tìm xa. Độc cô trùng có xúc động muốn kéo Chu Văn lại. Thôi đi. Cổ mạn lệ nhà ngươi ta đều gặp qua. Đều không thú vị, ta thấy đầu cổ mạn lệ này không giống bình thường. Chu Văn nói. Nhãn lực của ngài thật tốt, mời tới đây. Tiêu Thiên Phóng làm một cái thủ hiệu mời. Các ngươi đứng phụ cận chờ ta, ta đi xem một chút. Chu Văn đối Lý Huyền cùng Độc Cô Trùng giao phó một câu, sau đó đi theo đám người Tiêu Thiên Phóng đến một doanh địa tạm thời trong sơn động phụ cận. Tiêu Thiên Phóng cùng Tiêu Lục Kỳ thấy Chu Văn trên đường đi không thèm để ý chút nào, tựa hồ căn bản không thèm để ý bọn hắn có bố trí mai phục hay không, để bọn hắn càng phát giác Chu Văn chắc chắn vô cùng đáng sợ. Không đem bọn hắn để trong lòng, ngài xưng hô thế nào? Ta họ Chu. Chu Văn thuận miệng nói. Chu lão, ngài nhất định là chuyên gia về cổ mạn đồng, chắc ngài biết phương pháp luyện chế cổ mạn lệ cổ mạn đồng vô cùng đặc thù. Tiêu Thiên Phóng thử thăm dò nói. Chu Văn vung tay lên. Xem thử nói. Ta mặc kệ cổ mạn lệ ngươi lấy thế nào, ta chỉ muốn biết nàng có gì đặc biệt, ta chỉ cần vật độc nhất vô nhị, nếu không phải độc nhất vô nhị, cái này không có ý nghĩa gì. Thấy Chu Văn không thèm để ý đến thủ đoạn luyện chế cổ mạn lệ, Tiêu Thiên Phóng vừa cười vừa nói, Chu lão ngài quả nhiên là cao nhân tiền bối, kiến giải không phải người bình thường có thể so sánh. Cổ mạn lệ này của ta do một vị sư phụ luyện chế, bản thân cổ mạn lệ có năng lực khác biệt so với cổ mạn lệ bình thường, nàng không có năng lực vận chuyển bình thường, có điều nàng đối phó với cổ trùng rất hiệu quả, thậm chí có thể độc lập bát thần thoại cổ trùng. Chỉ vậy thôi sao? Chu Văn lộ ra vẻ thất vọng, Tiêu Thiên Phóng cắn răng tiếp tục nói. Thực không dám giấu giếm, hài nhi được luyện chế thành cổ mạn lệ chính là cổ thần truyền thế, bản thân trời sinh có tác dụng khắc chế cổ trùng, do Tiêu gia chúng ta vô năng, không thể dưỡng nàng tốt, nếu chuyên gia như ngài bồi dưỡng, nói không chừng có thể kích phát toàn bộ năng lực của nàng. Đến lúc đó nhất định phát huy tác dụng to lớn. Cổ thần truyền thế sao? Thú vị. Trước kia ta nghe nói có đôi vợ chồng nuôi cổ, nghe nói đứa con trong bụng họ chính là cổ thần truyền thế, không phải nó là cổ mạn lệ chứ? Chu Văn nói. Cái này, Tiêu Thiên Phóng không thừa nhận cũng không có phủ nhận, sự kiện kia ta cũng đã được nghe nói. Vốn muốn đi qua nhìn một chút, xem có thể luyện thành cổ mạn đồng hay không, kết quả trễ một bước. Chu Văn nói. Ngài thật sự là người đồng đạo, ngài thật sự muốn đổi không? Hai đầu băng tàm cổ vương đổi cổ mạn lệ, Tiêu Thiên Phóng xác nhận lại một lần. Xem ra cổ mạn lệ này chính là hài nhi kia luyện chế thành, khó trách ngươi cẩn thận như vậy. Chu Văn nói xong, trực tiếp đặt nguyên kim hồ trên bệ đá, đầy trước mặt Tiêu Thiên Phóng. Nếu đây thật sự là cổ mạn lệ luyện chế từ cổ thần truyền thế, vậy băng tàm cổ vương ngươi nhận lấy trước đi. Ngài không ngại để ta xem băng tàm cổ vương bên trong một chút, ta không phải không tin ngài, chẳng qua cái này liên quan đến hương suy của Tiêu gia chúng ta. Tiêu Thiên Phóng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đến tình trạng này, hắn vẫn chú ý cẩn thận vô cùng. Trực tiếp mở ra là được, nguyên kim hồ này của ta bất phàm, cổ trùng một khi đã bị khốn trụ, coi như Long Vương cổ cũng chạy không thoát. Chu Văn không thèm để ý nói. Tiêu Thiên Phóng nghe nói nguyên kim hồ này lợi hại như vậy, cầm lên xem xét tỉ mỉ, chẳng qua cảm thấy đúng một thứ tốt, nhưng không biết nó tốt ở chỗ nào. Tiêu gia ngươi cổ, chỉ thể có bất nhập lưu, không tinh thông như cổ mạn đồng, loại cổ hồ do độc cô trùng chế tác này, hắn làm thế nào biết được? Tiêu Thiên Phóng chậm chạp không dám đánh mở, sợ mở ra về sau băng tằm của vương chạy trốn, hắn không nắm chắc có thể đào mệnh trước mặt chúng. Có điều hắn nghĩ lại, cổ nữ cổ mạn lệ tương liên với tính mạng hắn, Chu Văn muốn cổ nữ cổ mạn lệ không thể hại hắn. Tiêu Thiên Phóng nghĩ tới đây, cẩn thận từng ly từng tí mở một cái khe trên cổ hồ, treo khe hở kia nhìn thấy, quả nhiên thấy hai đầu băng tằm cổ vương nằm bên trong, nhưng lại bị nguyên kim hồ trói buộc, dễ dỗ thế nào cũng không thoát được. Tiêu Thiên Phóng lần này yên tâm, mở hoàn toàn nắp, hai đầu băng tằm cổ vương chỉ loay hoay bên trong, không thể leo ra ngoài, không ngờ thế gian này lại có loại cổ hồ này. Hôm nay thật sự mở rộng tầm mắt, Tiêu Thiên Phóng suy nghĩ một chút nói. Ngài đã có thành ý như vậy, ta cũng không dám lừa dối ngài, cổ mạn lệ của ta luyện chế từ hài nhi chưa rất sinh, có tác dụng khắc chế cổ trùng cực mạnh, bên trong cổ mạn lệ cũng là tồn tại đỉnh cấp, có thể coi như cổ trùng và cổ mạn lệ hợp thể, tồn tại độc nhất vô nhị, ngài tuyệt đối không hối hận. Quả nhiên ta không nhìn nhầm, đã như vậy, hai đầu băng tằm cổ vương kia thuộc về ngươi, mau giải trừ bản mệnh khóa, thả nàng ra, Chu Văn nói. Tiêu Thiên Phóng có chút thẹn thùng nói. Chu lão, minh kim hồ của ngài quá tốt, nhưng Tiêu gia chúng ta không cách nào so sánh. Hiện tại chúng ta không có cổ hồ chứa hai đầu băng tằm cổ vương này, nguyên bản chúng ta định dùng cổ mạn lệ này khống chế chúng, hiện tại cổ mạn lệ truyền cho ngài, thực sự không có biện pháp khác, ngài có thể cho chúng ta mượn nguyên kim hồ dùng một chút hay không? Chờ thuần dưỡng thành công, Tiêu gia chúng ta nhất định trả lại. Chương 799, Chu Văn nghĩ thầm. Tiêu Thiên Phóng này thật sự tham lam, nhanh như vậy đã đánh chủ ý lên nguyên kim hồ. Cái này trong tính toán của Chu Văn lạnh nhạt nói. Một cái cổ hồ mà thôi, chỗ ta không thiếu, không tính là gì. Các ngươi trực tiếp lấy đi, không cần trả lại. Chu lão, ngài nói thật sao? Tiêu Thiên Phóng vui mừng quá đỗi, trong lòng xúc động muốn quỳ xuống lại Chu Văn. Điều kiện tiên quyết là cổ mạn lệ của ngươi thật sự là cổ thần truyền thế. Nếu ta phát hiện không đúng, đừng nói băng tằm cổ vương và nguyên kim hồ, coi như Tiêu gia các ngươi. Sợ không giữ được. Chu Văn lạnh nhạt nói. Trong lòng Tiêu Thiên Phóng giật mình, vui mừng trong lòng mới bớt phóng túng đi một chút, trịnh trọng nói. Ngài yên tâm, cổ mạn lệ này tuyệt đối luyện chế từ hai nhi cổ thần chuyển thế, hơn nữa chính tay ta tự luyện, tuyệt đối không sai. Nếu ta nói xạo, nguyện chịu cực hình vạn cổ phệ tâm, Tiêu Thiên phóng thể thốt, ta yên tâm, mau giải khai bản mệnh khóa cho nàng đi, Chu Văn nói. Trực tiếp gửi bản mệnh khóa sao? Lại có muốn ta trực tiếp truyền ra bản mệnh khóa cho ngài? Tiêu Thiên phóng có chút nghi ngờ hỏi. Không cần, chỉ là một đầu thần thoại cổ mạn lệ, nếu không trấn áp được nàng, ta cũng xứng là chuyên gia nghiên cứu cổ mạn đồng nhiều năm như vậy. Chu Văn lạnh nhạt nói. Được. Tiêu Thiên phóng cảm thấy Chu Văn quả nhiên là đại nhân vật, ngay cả thần thoại cổ mạn lệ cũng không để vào mắt, khó trách có thể làm sư thúc độc cố trùng. Lại nghĩ tới Chu Văn đại phát thần uy tiện tay thu phục bang tầm cổ vương, ngay lập tức cũng không do dự nữa. Hắn đưa cổ mạn lệ cho Chu Văn, sau đó lại từ trên thân lấy ra một cái hầu bao, cầm lấy hầu bao, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu phun lên. Máu hắn vừa chạm vào hầu bao, mà hầu bao kia như lửa gặp được xăng, bắt đầu cháy hừng hực, treo hầu bao kia bị tiêu hủy. Cổ mạn lệ trong tay Chu Văn lại run rẩy, sắc mặt Tiêu Thiên phóng trở nên khó coi, vẻ mặt tráng bệch, mồ hôi lạnh trong nháy mắt che kín cái trán, ta nhìn vô cùng thống khổ. Chu Văn trưng cầu ý kiến Cốc Sơn Thủy, biết loại bản mệnh khóa này đem mệnh mạch bản thân liên hệ với cổ mạn lệ, nếu giải trực tức khắc tạo thành tổn thương to lớn đối với bản thân. Tiêu Thiên phóng chịu giải trừ bản mệnh khóa, trước đây hắn không thể hoàn toàn khống chế cổ nữ, ngược lại bị cổ nữ cắn trả, tháng ngày qua hết sức vất vả, bây giờ cuối cùng có khả năng thoát khỏi cổ nữ, hắn so với Chu Văn càng thêm không kịp đợi. Có đôi băng tầm cổ vương kia, lại thêm nguyên kim hồ, về sau thành tựu Tiêu gia nhất định mạnh hơn trước kia, mà thống khổ cổ nữ cắn trả hắn sẽ biến mất. Răng rắc, hầu bao hoàn toàn thiêu hủy về sau, bên trên xương sọ cổ mạn lệ tựa hồ có đồ vật gì phá toái. Chu Văn nhìn thoáng qua, thấy trên đỉnh xương sọ của nàng có một giọt máu rỉ ra. Tiêu Thiên phóng thì oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thoạt nhìn thụ thương không nhẹ. Chu lão, nhanh chấn áp cổ mạn lệ, đừng để nàng chạy. Tiêu Thiên phóng nhẫn nhịn thống khổ trên người nói, hắn không phải sợ cổ nữ chạy trốn, giao dịch đã kết thúc, nàng chạy được hay không chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn chỉ sợ cổ nữ chạy thoát sẽ tìm hắn gây phiền phức. Giao dịch đã kết thúc, ta cũng nên đi. Chu Văn cầm cổ mạn lệ, sử dụng nguyên khí bao bọc cổ mạn lệ, sau đó đem nàng bỏ vào trong bao, trực tiếp đứng dậy, nói. Ngươi đâu? Đưa Chu lão về. Tiêu Thiên phóng kêu người đến. Còn nói thêm, Chu lão ngài đi thong thả, thân thể ta không tiện, không tiễn, ngươi tốt nhất dưỡng thương đi. Phá bản mệnh khóa. Bản thân ngươi thụ thương không nhẹ. Chu Văn nói xong, mang cổ nữ cổ mạn lệ đi. Tiêu Lục Kỳ tới, khẩn trương mà hưng phấn hỏi, đại ca, thật sự thành công sao? Chúng ta thật sự đổi được đôi băng tầm cổ vương kia sao? Là thật, chính xác là hai đầu băng tầm cổ vương kia, trên thân chúng ta còn lưu lại ký hiệu, tuyệt đối không sai. Tiêu Thiên phóng cũng hết sức hưng phấn, Chu lão kia cũng không biết trên người cổ nữ kia có vấn đề, còn tưởng chiếm tiện nghi. Hiện tại chúng ta có hai đầu băng tầm cổ vương trong tay, ta lại trừ bỏ cắn trả trên người, hai người chúng ta một người một đầu băng tầm cổ vương, chờ thuần hóa chúng về sau. Tiêu gia chúng ta có thể tiến thêm một bước. Đúng rồi, ngươi xem nguyên kim hồ này, đây chính là một kiện cổ hồ về hướng. Tiêu Thiên phóng mở nguyên kim hồ, để Tiêu Lục Kỳ nhìn băng tầm cổ vương, còn biểu diễn công năng của nó. Chu lão kia lại tiện tay đưa bảo vậy như vậy, thật là một tên đần. Tiêu Lục Kỳ cảm thán nói. Chu Văn đi xa. Có điều đế thính vẫn nghe rõ ràng đoạn hội thoại của hai huynh đệ hắn. Trong lòng không khỏi cười lạnh, cũng không biết thai mới là đồ đần. Cổ nữ tiện tay có thể khiến băng tầm cổ vương nghe lệnh. Đây mới là tồn tại đáng sợ, mà hai huynh đệ Tiêu gia kia lại không biết coi trọng, lại còn đổi hai đầu băng tầm của vương, còn tưởng bởi chiếm đại tiện nghi. Còn nguyên kim hồ gọi là bảo bối của hồ, mặc dù xác thực bất phàm, có điều muốn vây khốn băng tầm của vương thì không thể. Sở dĩ chúng thành thật nằm bên trong, hoàn toàn nhiều cổ nữ phối hợp khống chế, bằng không chúng đã sớm lao ra ngoài. Tiêu gia huynh đệ coi chúng là bảo bối, nhưng lại không biết nó chính là bùa đòi mạng trên người chúng. Cổ nữ tự do về sau muốn động thủ với huynh đệ Tiêu gia lại bị Chu Văn đè xuống, không để nàng lập tức ra tay. Dù sao Chu Văn dưới danh nghĩa sư thúc độc cô trùng giao dịch cùng huynh đệ Tiêu gia, nếu hiện tại động thủ giết chết bọn hắn, lại ảnh hưởng đến thanh danh độc cô gia cũng không tốt lắm. Độc cô trùng đã giúp hắn hoàn toàn vở kịch này, hắn không muốn lấy oán báo ân. Không vội, ngươi đã tự giao, còn có hai đầu băng tàm cổ vương bên cạnh họ, ngươi còn sợ không thể báo thù sao? Chu Văn sờ sờ cổ mạn lệ đang dao động, thấp giọng nói. Cổ mạn lệ chậm rãi yên tĩnh trở lại. Sau khi bản mệnh khóa của nàng được giải trừ, cổ nữ đã tiến nhập bên trong cổ mạn lệ. Trước đó nàng bị bản mệnh khóa hạn chế, cho nàng muốn tiến vào cơ thể của mình cũng không được, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh Tiêu Thiên Phóng làm việc, bằng không Tiêu Thiên Phóng muốn nàng chết, nàng cũng không dám trái. Bây giờ lại khác biệt, bản mệnh khóa được giải trừ, cổ nữ lại không bị hạn chế. Sau khi tụ hợp với hai người Độc Cô Trùng và Lý Huyền, ba người cùng nhau trở lại lữ điếm. Sư thúc, khả năng diễn xuất của ta thế nào? Trên đường trở về, Độc Cô Trùng cười híp mắt hỏi. Được, hơi nhập dư chút. Chu Văn cười nói. Nhập dư, chẳng phải Tiêu Thiên phóng tin rồi sao? Xem ta còn tuổi này phải khổ cực diễn kịch với ngươi, ngài nên suy nghĩ một chút, dạy ta mấy bí quyết thu dưỡng phượng hoàng. Bí quyết hử, tìm một đầu phượng hoàng, sau đó cố ý để nó nhìn chúng là được. Lời Chu Văn nói là thật, nhưng lời nói thật của hắn lại khiến Độc Cô Trùng hết sức phiền muộn. Trên đường trở về, Chu Văn cũng cảm giác Cổ Mạn Lệ có chút không đúng, trên xương cốt lại chấm dãi sinh trưởng, không chỉ xương cốt đang phát triển, phía trên còn xuất hiện kinh mạch huyết nhục. Đây là chuyện gì? Không phải nàng sẽ khởi tử hoàn sinh chứ? Trong lòng Chu Văn kinh nghi, vội vàng thu nàng trong không gian hỗn độn, bằng không để người ngoài nhìn thấy, thực sự quá dọa người rồi. Chương 800, giang giác. Vật chứa bằng thủy tinh đột nhiên phá toái, thi dầu bên trong cũng chảy ra ngoài. Cổ Mạn Lệ đã lớn đến mức vật chứa vô phương dung nạp, máu thịt trên người đầy đặn, làn da dần mọc, sau đó mọc tóc và móng tay. Mấy một lúc, Cổ Mạn Lệ co thành một đoàn mơ hồ không rõ, lại biến thành một hài nhi hết sức sinh động. Một hài nhi bạch bạch phì nộn nộn, thoạt nhìn không khác hài nhi bình thường, nhưng quan sát tỉ mỉ thân thể của nàng sẽ phát hiện trái tim của nàng lại không đập, huyết dịch trong thân thể cũng không lưu động tuần hoàn. Nói nàng là người chết cũng không đúng, trên người nàng hết thảy như người bình thường, trên thân cũng có sinh cơ. Con mắt mở ra, tuy nhiên không có tâm tạng, khiến người ta không hiểu nàng rốt cuộc là người sống hay chết. Thời điểm Chu Văn tới chỗ ở, hài nhi đã lớn bằng hài đồng một tuổi, có điều thoạt nhìn đã đình chỉ trưởng thành, không tiếp tục lớn lên. Chu Văn vốn tưởng nàng sẽ lớn thành hình dáng giống cổ nữ trưởng thành, ai biết nàng lại đình chỉ phát triển. Chẳng lẽ bên trong hỗn độn châu khiến nàng bị ảnh hưởng? Chu Văn đem nữ đồng ra ngoài, sau đó tắm rửa cho nàng, rửa thi dầu, đặt nàng trên giường. Kết quả nữ đồng không tiếp tục phát triển, vẫn lớn như vậy, cứ như vậy ngồi ở trên giường, mặt không thay đổi nhìn Chu Văn. Chu Văn lấy bên trong không gian hỗn độn một bộ quần áo của Ma Anh, vốn cho Ma Anh lúc không có chuyện gì làm ăn mặc chơi. Hiện tại đến vừa vặn có đất dụng võ, có điều nàng còn nhỏ hơn Ma Anh một chút, quần áo hơi rộng, có điều đây là y phục thích hợp nhất Chu Văn có thể tìm được. Trở về sau mua cái khác, ngươi có thể tự mặc quần áo hay không? Chu Văn nhìn nữ đồng hỏi. Nữ đồng lắc bầu, nhìn Chu Văn. Chẳng lẽ người biến hài đồng, ngay cả cũng biến theo? Chu Văn đành phải giúp nàng mặc vào, sau đó nhìn nàng ngồi giường nói. Ngươi còn nhớ ta không? Chu Văn không biết rốt cuộc tình huống hiện tại thế nào, tri thức hắn học được từ Cốc Sơn Thủy lại không có cái này. Treo Cốc Sơn Thủy nói. Nếu Cổ Mạn Lệ không có hạn chế, linh thể sẽ trở lại bên trong bản thể, nhưng không phục sinh, chẳng qua có được quyền tự chủ mà thôi. Bình thường Cổ Mạn Lệ có quyền tự chủ từ xưa vô cùng nguy hiểm, bởi chúng chết vô cùng oan uổng, oán khí trên thân không tiêu tan, sẽ không ngừng hại người. Chu Văn không muốn nuôi cổ nữ như Tiêu Thiên Phóng, cho nên hắn vốn không tính toán đem cổ nữ biến thành Cổ Mạn Lệ, mà chuẩn bị dùng một phương pháp khác mang cổ nữ đi. Nhưng ai biết Chu Văn chưa kịp sử dụng phương pháp kia, cổ nữ lại sống lại, còn biến thành hài nhi, phương pháp mà Cốc Sơn Thủy dạy hắn sợ vô dụng. Nữ đồng nhẹ gật đầu, thoạt nhìn nữ đồng còn nhớ rõ hắn, xem ra trí nhớ của nàng không mất. Chu Văn thở dài một hơi, có trí nhớ thì dễ làm rồi, hiện tại ngươi đã tự do, có tính toán gì không? Chu Văn nhìn cổ nữ hỏi lại. Cổ nữ nhìn Chu Văn, không trả lời, giống như không biết lời Chu Văn có ý nghĩa gì. Ý của ta đó là, về sau ngươi muốn đi đâu? Chu Văn sợ nàng nghe không hiểu, lại thay đổi kết hỏi. Cổ nữ lại nhìn hắn không nói lời nào, cũng không biết nàng rốt cuộc có hiểu hay không. Cái này, ngươi tên là gì? Chu Văn gọi nàng. Tuy nhiên lại phát hiện mình nàng gọi là gì, cũng không thể gọi nàng là cổ nữ như đám người Tiêu Thiên Phóng kia. Xưng hô như vậy, chỉ sợ nàng cũng sẽ không thích. Nữ đồng lần này cuối cùng có phản ứng, nhìn Chu Văn lắc đầu. Ngươi không có danh tự sao? Chu Văn hỏi. Thấy nữ đồng gật đầu, Chu Văn biết mình đoán đúng, suy nghĩ một chút nói. Ta đặt cho ngươi một cái tên nhé. Nữ đồng lại gật đầu một cái này khiến Chu Văn biết nàng nghe hiểu được, thực tế của nàng vẫn còn, nhưng không biết tại sao nàng lại không biết nói chuyện. Chu Văn nghiêm túc suy tính một hồi lâu, lại đánh giá bộ dáng nữ đồng, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, ngươi cả thấy cái tên Tiểu Lệ thế nào? Trên mặt nữ đồng mặt vẫn không có biểu lộ, chẳng qua xoay mặt qua một bên, không tốt sao? Gọi là Tiểu Na, ngươi thấy thế nào? Chu Văn suy nghĩ một chút lại hỏi. Nữ đồng mặt không biểu tình, giống như không hiểu lời Chu Văn nói. Giơ cánh tay lên, dùng ngón tay chỉ trước ngực Chu Văn. Chu Văn cúi đầu nhìn một chút, phát hiện trước ngực mình là quần áo, không có cái gì khác. Chẳng có hoa văn hay chữ cái gì. Chẳng lẽ nàng chỉ cái này? Chu Văn duỗi tay thò vào cổ áo, lấy một sợi dây chuyền như ngà voi điêu khắc thành. Đây là chiếc dây chuyền do Vương Minh Uyên điêu khắc thành, nghe nói dùng răng của Bạch Long bên trong Long Tỉnh điêu khắc thành. Nhắc đến lai lịch của Long Nha, nghe nói đại sư huynh Lưu Vân xuống Long Tỉnh trộm được, Có điều bản thân Vương Minh Uyên hắn tự nhạt, có thể thấu thị, xem ra năng lực của nàng vẫn còn. Chu Văn thấy hướng ngón tay chỉ của nữ đồng, cho chiếc dây chuyền di chuyển, biết bản thân mình đoán đúng. Ngươi dùng chiếc dây chuyền này làm tên, ta biết rồi, cái này dùng long nha điêu khắc thành, cho nên ngươi muốn gọi là Tiểu Long đúng không? Chu Văn bừng tỉnh đại ngộ. Nữ đồng mặt không biểu tình, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, một chút phản ứng cũng không có, nhìn một lúc lâu, con mắt đều không nháy mắt một thoáng, khiến nội tâm Chu Văn có chút sợ hãi. Không phải sao? Chẳng lẽ gọi ngươi là Tiểu Bạch? Chu Văn có chút chột dạ mà hỏi. Ánh mặt nữ đồng hơi quái dị nhìn Chu Văn, cuối cùng lại chậm rãi gật đầu. Chu Văn nhìn ánh mắt nữ động, cảm thấy nàng tựa hồ có mùi vị không muốn, trong nội tâm cũng cảm thấy có chút không tốt lắm. Kế hắn suy nghĩ một chút nói thêm, Tiểu Bạch không dễ nghe, không giống tên nữ hải lắm, ngươi muốn gọi là Nha Nhi không? Nha Nhi là nảy mầm, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng lớn lên. Nữ đồng khẽ gật đầu, mặc dù vẫn có chút miễn cưỡng, có điều không còn biểu lộ từ bỏ như nãy. Vậy thì tốt, vậy sau này gọi ngươi là Nha Nhi. Chu Văn vuốt vuốt trên trán, sau đó nhìn Nha Nhi nói. Nha Nhi, ngươi có thể khống chế băng tầm cổ vương được không? Nha Nhi gật đầu, Chu Văn mới an tâm lại. Nếu Nha Nhi không thể khống chế băng tầm cổ vương, vậy kế hoạch của hắn phá sản, mặc dù kết quả vẫn vậy. Có điều Chu Văn không thích sự tình không thể khống chế. Ngươi có thể để người khác không thể thấy ngươi không? Chu Văn lại hỏi. Lần này Nha Nhi lắc đầu, rõ ràng nàng đã không có biện pháp lại dùng trạng thái linh thể tồn tại. Chu Văn lại hỏi Nha Nhi một vài vấn đề, đại khái hiểu một chút sự tình liên quan, thế nhưng nội dung hiểu rõ có hạn, nàng lại không biết nói chuyện, Chu Văn chỉ có thể hỏi dò. Hiện tại chỉ biết năng lực Nha Nhi, trí nhớ cũng không hề biến hóa, giống như trước đây. Chẳng qua thân thể của nàng không biết tại sao lại dừng lại tại trạng thái này mà không lớn lên, hiện tại nàng có được tính là người sống hay không nhỉ? Chu Văn không cách nào phán đoán tình huống Nha Nhi, đành phải hỏi nàng, hiện tại ngươi muốn làm gì? Dễ. Nha Nhi chỉ nói một chữ. Hóa ra ngươi biết nói chuyện. Chu Văn trợn mắt hốc mồm nhìn Nha Nhi, hắn múa tay múa chân nửa ngày như vậy, bây giờ mới biết Nha Nhi biết nói chuyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.